Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273 động thủ. Mọi người bị này linh lực dị thường cấp kinh sợ. Nhìn về phía Tịch Ly ánh mắt là tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng, hơn nữa xem này hấp. Thu linh lực động tĩnh. Người này tư chất tuyệt đối phi phàm. Có thể là vạn năm khó được một ngộ thiên linh căn. Hơn nữa thể chất cũng thực đặc thù, kia ma tu. Trong tay nắm một phen tính chất bất phàm ma kiếm. Thoạt nhìn tựa hồ là kiện phi phàm bảo bối. Hơn nữa người này ma khí tinh thuần. Cho nên tư chất tự nhiên là tốt, một cái là ma môn thiên tài. Một cái là chuyên môn khắc chế ma môn đạo môn thiên tài. Hai người tương ngộ, tự nhiên là có một hồi chém giết, nếu không phải hiện tại thời cơ không đúng. Bọn họ đều muốn ngồi xuống quan khán. Bất quá duy nhất có chút đáng tiếc chính là này nữ tu tư chất khả năng so với kia tu càng tốt. Nhưng là thực lực lại là so với kia nam tu càng thấp, mặc kệ là bởi vì cái gì. Cho dù là này ma tu không đạo đức, tuổi so này nữ tu cao, còn giấu giếm tu vi tiến vào hai bên bí cảnh. Nhưng là thực lực chính là thực lực, này tu tiên giới. Ở chân chính thực lực trước mặt, công bằng chính là thực lực, nhanh chóng linh lực ở không trung rảo khởi một trận tinh phong huyết. Vũ. Mọi người đã cảm giác được chính mình quanh thân linh lực đã không còn chịu khống chế, linh lực bạo động liền ở trước mắt. Tịch Ly cảm giác được thân thể đã sắp đến cực hạn. Mộ một đôi mắt đồng mở, ngân tử sắc đồng tử, lại lập lè điểm điểm màu kim hồng quang huy, lóa mắt đến cực điểm, tóc cũng nhiễm màu đỏ tím. Trong cơ thể là minh diệt không chừng lôi văn hồ quang, tay phải thượng đã hình thành một con tinh. Oánh dịch thấu mũi tên. Đối với Nam Cung Vân đồng tử mãnh xúc. Đây là cỡ nào thuần tịnh hỏa linh căn. Trong lòng nguy cơ cùng chỗ sâu trong một ít liền chính hắn đều phát hiện không ra ghen ghét. Làm hắn cảm giác được thập phần không thoải mái, trong tay ma khí cũng bắt đầu điên cuồng hướng về. Ma kiếm hội tụ, ma kiếm hơi hơi rung động, phát ra nhẹ minh, hưu. Hai người đồng thời ra tay. Không hề có lưu thủ, mấy cái trúc cơ tu sĩ cũng ở hai người hành động nháy mắt động thủ. Hướng về Nam Cung Vân bắt mà đi, Lê Tích ánh mắt sáng lên. Vận chuyển thân pháp, hướng về cách đó không xa phong hỏa lệnh phi thân đi lên. Đường nhanh tay muốn chạm vào lệnh bài kia một khắc, một phen kiếm đột nhiên đánh úp về phía nàng. Cái tay kia, Lê Tích vội vàng lắc mình tránh đi. Đường nhìn đến người tới thời điểm. Sắc mặt tức khắc kéo xuống dưới, lại là cái này nữ tu. Lê Tích không rõ, chính mình rốt cuộc khi nào đắc tội quá cái này nữ tu. Từ hai người ngay từ đầu gặp mặt, cái này nữ tu liền đối nàng địch ý tràn đầy, mặt sau vài lần càng là đối nàng sát khí không ngừng. Rõ ràng chính mình trước kia đều không có gặp qua người này, ngươi rốt cuộc là ai? Ta Lê Tích tự nhận là không có làm hạ cái gì thương thiên hại lý sự tình. Càng là không có đắc tội quá ngươi cái gì. Ngươi vì sao một hai phải phá hư chuyện của ta. Ngươi ta không oán không thù. Diệp Tĩnh Giao nhìn giờ phút này phẫn nộ Lê Tích. Khóe miệng là đạm mạc cười. Nàng ghét nhất chính là Lê Tích loại này tự cho là đúng sắc mặt. Nàng là không có làm hạ cái gì giết. Ngươi phóng hỏa sự tình. Nhưng là đó là bởi vì có người cho nàng làm. Cho nên nhưng thật ra làm nàng đôi tay còn tính thượng sạch sẽ. Nhưng là. Những người đó giết người thời điểm, cũng không có nhìn thấy thiện lương nàng ngăn cản a, nàng vô tội. Nàng thiện lương, nhưng là Diệp gia người khác chẳng lẽ liền không vô tội sao? Đời trước, bọn họ làm hại nàng Diệp gia mãn tộc hủy diệt bị diệt tộc thời điểm. Như thế nào không thấy một phân thiện lương? Như thế nào không thấy một tia hối hận? Nàng Diệp Tĩnh Giao có lẽ là cùng nàng là địch nhân. Nhưng là những cái đó mới là trong tã lót trẻ con đâu. Cho nên nói thiện lương vô tội. Nàng Lê Tích ở nàng Diệp Tĩnh Giao nơi này. Nàng không mua chướng, những cái đó Diệp gia người cùng nàng là nhất tộc. Bị liên lụy nàng rõ ràng minh bạch. Nhưng là nếu nàng trọng sinh. Tự nhiên là cũng có cái kia tư cách đi diệt trừ những cái đó nguy cơ. Nàng trọng sinh. Có lẽ là thiên đạo đối nàng đền bù hoặc là mặt khác. Nhưng là, nàng cũng sẽ không bởi vì này, liền quên quá vãng đau xót, nhân từ nương tay. Chỉ biết trở thành những người đó trong mắt người nhu nhược, tàn nhẫn độc ác, lại là bảo hộ nàng chính mình có lợi thủ đoạn, Diệp Tĩnh Giao không có vô nghĩa. Trực tiếp động thủ, nơi này tu sĩ cấp cao nhiều như vậy. Chẳng sợ cuối cùng này phong hỏa lệnh bài lạc không đến tay nàng thượng, cũng tuyệt đối không thể rơi vào người này trong tay. Tịch Ly đoàn người ở nhanh chóng so chiêu. Tuy rằng thực lực của chính mình chịu hạn, nhưng là hơn nữa mặt khác mấy người, nhưng thật ra cũng cùng Nam Cung Vân đúng rồi cái lực lượng ngang nhau, cực băng lưu vực ngoại đạo. Huyền Ma Quân trong mắt âm u, dẫn theo một chúng ma tu, xuất hiện ở hai bên bí cảnh bên ngoài, giờ phút này không khí khẩn trương. Tam Đại Vương triều người nhìn ánh mắt bất thiện Đào Huyền, sắc mặt cũng không phải thực hảo, này cực tây nơi ma môn tán tu liên minh phó minh chủ Đào Huyền gần nhất nơi này liền đằng đằng sát khí. Vừa thấy liền biết người này là tới tìm cha. Các vị nếu là tới ngăn cản bổn quân nói, liền không nên trách bổn quân ra tay đả thương người. Đào Huyền vốn chính là nguyên anh cao giai tu sĩ. Hơn nữa người này thân phận đặc thù, ở đây cực băng lưu vực tu sĩ trung tối cao tu vi cũng bất quá là nguyên anh cao kỳ tu sĩ. Đào Huyền mang đến những cái đó thủ hạ thực lực cũng không yếu. Tuy rằng đây là bọn họ địa bàn, nhưng là khắp nơi nhân mã lại là không dám trực tiếp động thủ, bởi vì chỉ có bọn họ này đó cực băng lưu vực bên trong tu sĩ biết, bọn họ sau này kế hoạch, nếu là giờ phút này đắc tội hắn, lấy Đào Huyền ở ma môn tán tu minh địa vị, giờ phút này đắc tội hắn không phải cái sáng suốt kế hoạch. Ta chờ không biết có khách từ phương xa tới, không có từ xa tiếp đón, mong rằng khách nhân không nên trách tội mới hảo. Lăng Tiêu Các ở đây nguyên anh chân quân trước một bước nói chuyện, bọn họ Lăng Tiêu Các tu sĩ tự cho là ở mặt khác năm vực phát triển còn hảo, cho nên mới sẽ trước một bước nói chuyện. Rốt cuộc duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, chính là giờ phút này hiển nhiên Đào Huyền tâm tình không tốt, không có cái kia công phu đi ứng đối này đó cực băng lưu vực tu sĩ thăm hỏi. Cũng không có cái kia kiên nhẫn đi ứng phó bọn họ, bổn quân không muốn nghe các ngươi nói lung tung. Cũng không có cái kia nhàn tâm lại cùng các ngươi này đó không quen biết người ôn chuyện. Các ngươi liền nói thẳng, con ta Đào Liệp ở nơi nào đi. Tìm được rồi con ta Đào Liệp, bổn quân sẽ tự rời đi. Nếu là con ta Đào Liệp ở các ngươi này gặp cái sự tình, bổn quân cho dù là bất cứ giá nào này mạng già cũng muốn làm kia đầu sỏ gây tội trả giá đại. Giới, người chung quanh nghe ngôn, tức khắc sắc mặt đều đổi đổi, một cái nguyên anh tu sĩ liều mạng, kia cơ hồ có thể nói là chí mạng nguy cơ. Nếu là hắn đột nhiên tự bạo, phạm vi ngàn dặm tu sĩ đều sẽ đã chịu liên lụy. Tam Đại Vương triều người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều rất khó xem. Tuy rằng bọn họ cũng không biết này ma đầu nhi tử như thế nào sẽ tới bọn họ cực băng lưu vực bên trong tới, lại còn có mai danh ẩn tích tiến vào này hai bên bí cảnh, bọn họ này đó tu sĩ cấp cao đối mặt Đào Huyền nguy hiểm tự nhiên là không sợ. Nếu là hắn tự bạo, bọn họ cho dù là sẽ bị thương, nhưng là chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, tánh mạng vẫn là không ngại, chỉ là này ở đây tu sĩ cấp thấp liền không có may mắn như vậy. Mà ở chàng người chung, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nhà mình đệ tử cùng hậu bối, cho nên một người liều mạng 10 người khó. Chán, bọn họ có thể mạo hiểm, lại không thể đủ không màng bọn hậu bối an nguy, nhưng là tiến vào hai cực bí cảnh tu sĩ nhiều như vậy, muốn tìm một cái mai danh ẩn tích tu sĩ, dữ dội khó, đặc biệt là cái này tu sĩ có lẽ hiện tại trạng thái có lẽ còn không phải thực hảo. Hết chương.